Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, có tiền an tâm, chương 230, có tiền an tâm, ngày 15 tháng 6, thứ hai, ngày nào đó, không chỉ là Phương Bình muốn đi ký hợp đồng thời gian, cũng là thi Đại học Văn hóa khóa thành tích thẩm tra. Các võ đại công bố trúng tuyển tiêu chuẩn thời gian 08 năm, mà võ chiêu sinh là 1.580 người. Chiêu sinh tiêu chuẩn thấp nhất tuyến 130 tạp khí huyết, văn hóa khóa 620 điểm trở lên. 09 năm, mà võ khuếch trương chiêu, chiêu sinh 2.000 người, nhưng mà tiêu chuẩn chẳng những không có hạ xuống, ngược lại tăng lên một chút, thấp kém nhất tơ máu là 132 tạp. Buổi sáng, từ trường học ra, nghe được một ít học sinh đang nghị luận năm nay chiêu sinh vấn đề. Phương Bình cũng bùi ngùi mãi thôi. Năm ngoái lúc này, hắn cũng đang vì ghi danh cái nào chỗ võ đại mà nhức đầu. Chỉ chớp mắt, chính mình cũng đến tam phẩm. Qua một thời gian ngắn nữa, 2.000 học sinh nhập trường học, cũng không biết năm nay có cái gì đáng giá kinh diễm thiên tài võ giả. Phương Bình nói thầm bên trong, dạo bước đi ra sân trường. Ma võ, thật càng thêm vắng lạnh. Sinh viên năm thứ tư nhóm, bây giờ cơ hồ đều đã rời đi trường học. Số ít một số người không đi, kia 89/10 là muốn ở lại trường, đảm nhiệm ma võ trợ giáo. Tại ma võ, đại học chỉ có 4 năm, không có đào tạo sâu. Duy nhất ở lại trường cơ hội chính là đảm nhiệm trợ giáo hoặc là trực tiếp trở thành đạo sư. Bất quá trợ giáo có thể là tam phẩm võ giả, mà đạo sư thấp nhất cần tứ phẩm. Đại bộ phận đạo sư kỳ thật đều là tòng tam phẩm cất bước. Chân chính tứ phẩm tốt nghiệp, ở lại trường ngược lại rất ít. Đi chính phủ, đi quân bộ, đi bộ giáo dục, đi các nơi phương nhậm chức, đó mới là trạng thái bình thường. Trên đường, Phương Bình điện thoại di động kêu lên. Kết nối điện thoại, Phương Viên làm nũng nói. Ca, ngày mai đến cùng có thể hay không trở về a? Ngoặc kép, số 17, Phương Viên liền muốn tham gia thi cấp 3. Ngày mai không thể quay về. Phương Bình chỉ sợ cũng sẽ không trở về. Phương Bình nhịn không được cười nói. Hẳn là có thể, hôm nay đem trong tay sự tình xử lý một chút. Xử lý xong chính ta lái xe trở về. Rất nhanh. Thật. Ngoặc kép. Đương nhiên thật. Nghỉ ngơi thật tốt. Nhanh khảo thí. Đừng suốt ngày suy nghĩ loạn thất bát tao sự tình. Đối với Phương Viên thi cấp 3 thành tích như thế nào, Phương Bình kỳ thật cũng không phải quá để ý. Ở thời đại này, văn hóa khóa là trọng yếu. Có thể càng quan trọng hơn vẫn là vũ lực. Chính phủ để võ khoa sinh thi văn hóa khóa là hy vọng những này võ khoa sinh không phải trở thành đơn thuần mãng phu cùng vũ phu. Võ giả, tại cái khác lĩnh vực, cũng có thể làm ra tốt hơn thành tích. Nếu như chỉ là đơn thuần học võ, dạng này võ giả lại càng dễ phạm pháp phạm kỷ. Võ đạo đường cũng khó có thể đi lâu dài. Đương nhiên, võ đạo thật muốn biểu hiện đột xuất, đối văn hóa khóa những phương diện này yêu cầu cũng sẽ giảm xuống không ít. Tỷ như trước đó Phương Bình tại Nam Giang liền cùng mấy vị võ giả thí sinh nói qua. Những người này dù là văn hóa khóa kém một chút, ghi danh ma võ vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Cùng Phương Viên hàn huyên vài câu, Phương Bình cũng đến ước định cẩn thận khách sạn. Khách sạn phòng họp, Lý Thừa Trạch cùng Phương Sa mấy vị quản lý, bao quát kỹ thuật chủ quản đều đã đến. Mặt khác còn tại luật sư sở sự vụ thuê một vị luật sư. Phương Bình vừa đến, Lý Thừa Trạch lập tức nhẹ nhàng thở ra. Phương tiên sinh, Phương tổng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người vội vàng kêu gọi. Phương Bình khẽ gật đầu, dò hỏi, đối phương đến đâu rồi? Ngoặc kép, nhanh đến, định tốt 9 điểm. Hẳn là sẽ không đến trễ. Đi, ra ngoài nghênh nghênh, nhìn xem ai như thế có ánh mắt, đến bây giờ người còn không có gặp qua. Phương Bình cười một tiếng, lần này đầu tư Phương Xa xí nghiệp, Phương Bình chưa nghe nói qua này nhà công ty danh tự. Danh khí không lớn, đối phương cũng một mực tại cùng Lý Thừa Trạch bọn hắn thương lượng. Phương Bình một lần đều chưa thấy qua, dám vào lúc này, tốn hao 30 triệu, thu mua Viễn Phương ăn uống Bình Đài 30% cổ quyền. Quyết đoán vẫn phải có, đại cơ cấu, đại tập đoàn, 30 triệu có lẽ không nhiều, nhưng đối với loại này danh khí cực nhỏ xí nghiệp, đầu tư 30 triệu cũng không tính là nhỏ số lượng. Phương Bình cũng không mang người đi bao xa, ngay tại cửa phòng hội nghị đứng một hồi, rất nhanh, trong hành lang đâm đầu đi tới 5-6 người. Cách một khoảng cách, Lý Thừa Trạch liền nhỏ giọng nói, phía trước nhất vị kia chính là Tân Võ Quỹ Ngân Sách Phó Giám Đốc Giang Nguyên Hảo, Giang Tổng, đối phương giống như cũng là võ giả. Chấm ngoặc kép, cái này không cần Lý Thừa Trạch giới thiệu. Cách một khoảng cách, Phương Bình liền đã nhận ra, nhị phẩm võ giả, cụ thể là đỉnh phong vẫn là cao đoạn, Phương Bình tạm thời không phân biệt được. Giang Nguyên Hạo niên kỷ cũng không lớn, 30 khoảng chừng, tướng mạo nhã nhặn, mang theo viền vàng kính mát, thân cao so Phương Bình còn cao hơn chút, tối thiểu 1m8 trở lên. Lý Thừa Trạch vừa nói xong, Phương Bình liền chủ động cất bước tiến lên, đưa tay cười nói, Giang Tổng, lần đầu gặp mặt, chậm trễ. Giang Nguyên Hảo cũng sớm đưa tay, cùng Phương Bình nắm chặt lại, tươi cười nói, Phương Tiên sinh một mực tại bận bịu, có thể lý giải, tinh tiến võ đạo nhanh như vậy, Phương Tiên sinh còn có thể dành thời gian ra gặp một lần, đã để Giang Mỗ rất cảm thấy vinh hạnh. Giang Tổng nói lời này liền đánh ta mặt, bất quá gần nhất hoàn toàn chính xác một mực tại tu luyện, thật sự là thật có lỗi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người khách sáo vài câu, lúc này mới cùng một chỗ tiến vào phòng họp. Giang Nguyên Hảo không có người làm ăn cái chủng loại kia khéo đưa đẩy, hoặc là nói cảm thấy không cần thiết cùng Phương Bình như thế. Ngồi xuống liền nói ngay vào điểm chính. Phương Tiên sinh, hiệp ước cứ dựa theo chúng ta đã nói xong ký kết. 30 triệu, thu mua Viễn Phương ăn uống 30% cổ quyền. Xem trọng Viễn Phương ăn uống, đây là chúng ta đầu tư một cái mục đích. Một cái khác điểm, chúng ta cũng tin tưởng Phương Tiên sinh tương lai tại võ đạo trên đường cũng có thể đi lâu dài hơn, cho chúng ta hợp tác mang đến càng lớn ích lợi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, gặp hắn nhìn xem chính mình. Phương Bình cười nói, Giang Tổng nói thẳng, có điều kiện đều có thể đàm, không cần lo ngại cái gì. Làm ăn, cũng không thể đơn phương để một phương nào gánh chịu phong hiểm. Phương Tiên sinh người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái. Vậy ta liền có chuyện nói thẳng. Trước khi đến, công ty Phương Diện, hy vọng chúng ta tại hiệp ước ký kết bên trên, có thể bổ sung từng đầu khoản. Giang Nguyên Hảo dừng một chút, tiếp tục nói, Tân Võ đầu tư là Vuông Tiên sinh Phương Xa, mà không phải những người khác. Cho nên một khi Viễn Phương ăn uống cổ quyền xuất hiện biến hóa, Phương Tiên sinh không còn đảm nhiệm Viễn Phương ăn uống tổng tài, vậy chúng ta có quyền lợi yêu cầu Phương Xa bồi thường tổn thất. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghe hiểu hắn ý tứ, trầm ngâm chốc lát nói, có thể, Tân Võ Quỹ Ngân Sách, một nửa đầu tư công ty, một nửa đầu tư là người. Phương Bình một khi quyết định bán đi Phương Xa, kia Tân Võ đầu tư Phương Bình bộ phận này tràn ra giá, liền bạch ra, đối phương có phương diện này yêu cầu, Phương Bình có thể lý giải. Về phần bồi thường tiền chán nhiều ít, Tân Võ Quỹ Ngân Sách cho ra bồi thường tiền điều khoản là hợp đồng kim gấp 3. Đối cái này, Phương Bình cũng không có quá để ý, đến lúc đó lại nói, thật kiếm tiền, cũng không quan tâm điểm ấy. Huống chi thật muốn kiếm tiền, Phương Bình cũng sẽ không rời khỏi. lỗ vốn, phá sản, vậy cũng là những nhân tố khác, không có quan hệ gì với Phương Bình. Song Phương rất nhanh ký kết hiệp nghị. Hiệp nghị một ký kết, Phương Bình trầm ngâm một chút, mở miệng nói, Quý Phương nếu là dễ dàng, ta hy vọng cái này 30 triệu có thể mau chóng tới sổ. Lần này là thu mua mà không phải góp vốn đầu tư. Cũng mặc kệ là thu mua vẫn là góp vốn đầu tư. Mặc dù hợp đồng ký, trả tiền bình thường đều sẽ không như thế vui mừng. Không đưa khoản, mang ý nghĩa hiệp ước còn không có chính thức đạt thành. Phương Bình biết hệ thống nước tiểu tính, không có chính thức đạt thành hiệp nghị, hệ thống là sẽ không cho hắn làm tài phú ước định. Nghe được Phương Bình gấp gáp như vậy, Giang Nguyên Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là cười nói, có thể, chúng ta cũng tin tưởng Phương Sa cùng Phương Tiên Sinh sẽ không để cho chúng ta thất vọng. 30 triệu không coi là nhiều, nhưng là cũng tuyệt không ít. Bất quá Phương Bình là tam phẩm võ giả, không đến mức ở trên đây bại phôi thanh danh. Huống chi hiệp ước đã ký, sớm ngày chậm một ngày, chênh lệch cũng không phải quá lớn. Phương Tiên Sinh nếu là nóng nảy lời nói, trở về ta liền cùng công ty hiệp thương, trong 3 ngày tài chính nhất định có thể tới sổ. Phương Bình bàn tính toán một cái, 3 ngày sau cũng mới số 18. Nghe vậy cười nói, cho các ngươi thêm phiền toái. Lần này thật là có nhu cầu cấp bách. Giang Nguyên Hảo có thể là biết một chút cái gì. Suy nghĩ một chút nói, Phương Tiên Sinh là vì mua một chút thiết yếu phẩm. Ngoặc kép, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Giang Nguyên Hảo trầm ngâm chốc lát nói. Vậy dạng này, ta hiện tại liền cho công ty gọi điện thoại, tranh thủ để công ty bên kia mau chóng sau khi hoàn thành tiếp theo thủ tục vấn đề. Cũng không thể làm trễ nải Phương Tiên Sinh chính sự. Xuống địa quật, sớm mua các loại đan dược, binh khí, đây là trạng thái bình thường, đều cần dùng tiền. Giang Nguyên Hảo mặc dù không phải tam phẩm võ giả, bất quá đối với địa quật hẳn là cũng có hiểu biết. Có thể là đoán được Phương Bình mục đích, ký hợp đồng, đầu tư Phương Sa cùng Phương Bình, đương nhiên sẽ không hy vọng Phương Bình chết yểu. Giang Nguyên Hảo cũng nói được thì làm được, tại chỗ liền cho tân võ quỹ ngân sách bên kia gọi điện thoại. Phương Bình vội vàng nói cảm ơn vài câu, hợp tác sự tình xem như chính thức quyết định xuống tới. Về phần cụ thể hợp tác hạng mục công việc, nhân viên điều động giám sát, những này Phương Bình đều không có đi quản. Tân võ tiến vào, vừa lúc tránh khỏi Lý Thừa Trạch một người chuyên quyền. Đôi này Phương Bình mà nói vẫn là chuyện tốt, miễn cho còn muốn chính mình đi tìm người giám sát. Đám người cùng một chỗ ăn cơm trưa. Lúc ăn cơm, Phương Bình đối tân võ quỹ ngân sách cũng đại khái có hiểu một chút. Tân võ quỹ ngân sách thành lập thời gian không dài. Tổng bộ cũng không tại Ma Đô, mà là tại Kinh Đô. Đối phương mặc dù thành lập thời gian ngắn, có thể vốn liếng coi như hùng hậu. Hơn 1 năm qua, tại Ma Đô cùng Kinh Đô 2 bên đều có đại lượng đầu tư. Dựa theo Giang Nguyên Hạo tới nói, bọn hắn đầu tư cũng nhiều là 2 đại danh giáo học sinh. Cùng nói là tại đầu tư xí nghiệp, còn không bằng nói càng nhiều hơn chính là tại đầu tư xí nghiệp tất cả mọi người. 2 đại danh giáo học sinh, tốt nghiệp ra ngoài, tiền đồ bình thường đều sẽ không quá kém. Bất quá đầu tư Phương Bình loại này sinh viên năm nhất tình huống cũng không phải không thấy nhiều. Giang Nguyên Hạo thực lực mặc dù không bằng Phương Bình, có thể thấy được biết lại là so Phương Bình muốn bao nhiêu. Trong bữa tiệc, còn nói bàn về các võ đại một chút tình huống, bao quát trong đó một chút nhân vật thiên tài. Kinh võ lần này sinh viên năm 4 tốt nghiệp, nhân vật thủ lĩnh liền trở thành năm nay năm thứ 3 đại học Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng đã bước vào tứ phẩm cao đoạn, trước khi tốt nghiệp có hy vọng ngũ phẩm, mà tại Lý Hàn Tùng về sau, kinh võ sinh viên năm 2 ngược lại là không có quá nhân vật xuất sắc. Đại nhất lại là có mấy vị, Hàn Húc trước mấy ngày bước vào tam phẩm cảnh, hiện tại đã chứng thực là 3 lần tôi cốt, cùng Phương Tiên Sinh tương đương. Phương Văn Tường cũng tiến vào nhị phẩm đỉnh phong cảnh, tam phẩm đều có thể. 8 trường liên minh phương diện cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mấy năm này, các trường học đều ở vào một thiên tài giếng phun kỳ. Bao quát phổ thông võ đại, cũng là tinh anh nhiều lần hiện. Nam võ vương Kim Dương có thể muốn bước vào tứ phẩm cao đoạn. Thiên Nam, về phần ma võ, ngoại trừ Phương Tiên Sinh, cũng giống vậy thiên tài đông đảo. Tạ Lỗi đã tiến vào tam phẩm đỉnh phong cảnh. Phương Tiên Sinh bây giờ cũng tiến vào tam phẩm trung đoạn. Bạn học của ngươi Triệu Lỗi, Trần Vân Hy những người này, khoảng cách nhị phẩm đỉnh phong cũng chỉ là cách xa một bước. Tương lai mấy năm, ta nghĩ các lớn trường trung học, tam phẩm võ giả lại so với trước kia càng nhiều. 4-5 phẩm võ giả chỉ sợ cũng sẽ không thiếu gặp. Tại trong lúc học đại học đi đến một bước này, làm chúng ta ngưỡng vọng, chấm ngoặc kép, Giang Nguyên Hạo kỳ thật cũng là võ đại tốt nghiệp. Đáng tiếc hắn sau khi tốt nghiệp cũng là mới nhất phẩm đỉnh phong cảnh. Bây giờ, ngược lại là bước vào nhị phẩm đỉnh phong, tam phẩm đều có thể. Nhưng so với võ đại những tinh anh này, chênh lệch liền không nhỏ. Mọi người ở giữa kém gần 10 năm. Nói chuyện phiếm một trận, cơm nước xong xuôi, song phương liền ai đi đường nấy. Phương Bình không có lại đi công ty, mà là có chút vội vàng, cũng không biết tiền lúc nào có thể đúng chỗ. Trong khi chờ đợi, 6 giờ tối, Phương Bình nhận được tin nhắn thông chi. Tiền tới sổ, 2.760 vạn. Đây là Phương Bình cầm tới tay tiền, nhìn thấy 30 triệu bỗng nhiên thiếu một đoạn. Phương Bình mới nhớ tới, đây coi như là cổ phần của mình chuyển nhượng, đến nộp thuế, lập tức cảm thấy bất lực nhả rãnh. Võ giả nộp thuế tỷ lệ kỳ thật coi như thấp, người bình thường, cổ phần bán 30 triệu, cuối cùng tối thiểu muốn chụp tiếp cận 5 triệu tiền thuế. Không để ý tới chuyện tiền, Phương Bình vội vàng xem xét lên của cải của mình giá trị. Tài phú 8.050 vạn, khí huyết 450 tạp, 999 tạp, tinh thần 420 hách, 519 hách, tôi cốt 177 khối, 90%, 29 khối, 30%, xong rồi, ngoặc kép, khi thấy tài phú giá trị từ mấy vạn số dư còn lại, trong nháy mắt biến thành 80 triệu trở lên. Phương Bình lập tức vui mừng quá đỗi, lần này bán ra 30% ăn uống Bình Đài cổ phần. Giá bán 30 triệu, cũng mang ý nghĩa ăn uống Bình Đài giá trị đạt đến 100 triệu. Mà Phương Bình nắm giữ Bình Đài 70% cổ phần, cộng thêm tới tay 2.760 vạn tiền mặt. Chụp tới chính mình đầu tư tại trên Bình Đài tiền. Tài sản tăng phúc không sai biệt lắm ngay tại 80 triệu tả hữu. Thống khoái, ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, nói một tiếng mưa đúng lúc đều không đủ. Không để ý tới hoan hỉ, Phương Bình vội vàng cho Giang Nguyên Hạo gọi điện thoại, nói lời cảm tạ một trận. Đối phương nhanh như vậy liền đem tiền quay lại, rất sảng khoái, tài phú giá trị tới tay. Trên thân cũng có tiền dư, Phương Bình thì là bắt đầu cân nhắc một vấn đề. Ta hiện tại nếu là trả học phần nợ nần, tài phú giá trị sẽ còn tăng trưởng sao? Ngoặc kép, đối điểm ấy, Phương Bình không ôm hy vọng, có thể loại này mượn học phần. Hắn còn là lần đầu tiên làm, có lẽ hệ thống xảy ra ngoài ý muốn đâu, mang theo một chút xíu nhỏ hy vọng xa vời. Phương Bình đăng lục ma võ Bình Đài, dùng 19.800.000 tiền mặt đổi 660 học phần. Tăng thêm còn lại học phần, góp đủ 1.000 học phần còn tiến vào chính mình cá nhân tài khoản. Chờ học phần trả đi vào, tài phú giá trị không nhúc nhích tí nào. Phương Bình không khỏi lắc đầu, liền biết không có loại chuyện tốt này. Đối với hắn mà nói, mượn học phần nhưng thật ra là không có lời. Chính mình học phần, có lẽ cuối cùng đạt được tài phú giá trị sẽ còn cao hơn học phần giá trị. Có thể mượn tới học phần, cuối cùng dùng tiền trả, không có bất kỳ cái gì tăng phúc không gian, hiển nhiên sẽ không cho ngươi thêm tài phú giá trị. Đáng tiếc, bằng không, nhiều chuyển mấy lần tay, chẳng phải là tài phú giá trị từ từ dâng đi lên. Chấm ngoặc kép, có chút mang theo một chút tiếc nuối. Phương Bình cũng không có cưỡng cầu nữa. Hệ thống thật muốn ngu xuẩn như vậy. Phương Bình tài phú giá trị đã sớm vài tỷ. Cái kia còn dùng vì tài phú giá trị phát sầu. Lần này tài phú giá trị không thiếu. Bất quá bây giờ cũng không thể dùng linh tinh. Chỉ dùng tại chiến đấu tiêu hao. Còn lại đều tồn lấy. Chờ đợi tài phú giá trị hơn 100 triệu. Hơn 80 triệu tài phú giá trị. Nghe không ít, có thể Phương Bình bây giờ khí huyết cao tới gần ngàn tạp. Thật nếu gặp phải chiến đấu kịch liệt, khí huyết tiêu hao quá nhanh. Một lần xuống tới, mấy trăm vạn tài phú giá trị liền không có. Những tài phú này giá trị, đến tỉnh lấy hoa mới được. Dự bị tiến địa quật tiêu hao 10 triệu tài phú giá trị. Nói cách khác, lần này xuống địa quật, ta ít nhất cũng phải dẫy cái 30 triệu, mới có thể cam đoan ta tài phú giá trị hơn 100 triệu. 30 triệu, vận khí tốt, nhặt được một khối 30 khắc trở lên tu luyện năng nguyên thạch. Là đủ rồi, giống như cũng không phải rất khó khăn. Phương Bình thì thào một tiếng, cuối cùng càng là lẩm bẩm. Chuyện của công ty về sau phải nhiều hơn tâm. Ngày nào bị người đánh giá giá trị cái mấy chục tỷ, ta cái nào dùng tiếp tục vì tài phú giá trị phát sầu. Trước đó ở công ty phía trên đầu nhập, lần này duy nhất một lần thu hồi hơn phân nửa. Hắn tiền vốn cũng liền chênh lệch mấy trăm vạn không có trở về. Có thể tài phú giá trị lại là nhiều 80 triệu, cộng thêm cái khác sản nghiệp cũng còn trên tay hắn. Chuyển phát nhanh công ty, mà võ bình đài, những này sản nghiệp, mắt trước thoạt nhìn không đáng tiền, có thể sớm muộn cũng sẽ kiếm một món hời. Điểm ấy Phương Bình tin tưởng vững chắc, chỉ cần xã hội không có lộn xộn, không dùng ra quá lớn khí lực, cũng không cần mạo hiểm, ngoại trừ thời gian dài điểm, so làm nhiệm vụ có lời nhiều. Phương Bình vui vẻ một trận. Nhiều ngày tới lo lắng bất an toàn bộ tiêu tán trống không. Không có tài phú đáng giá mấy ngày này, hắn sợ gặp được ai tới khiêu chiến hắn. Hiện tại Tần Phượng Thanh còn dám nhắc tới đao đến đi dạo, đánh không chết hắn. Hết chương.